lập tức đi theo đám người đó. Này, này! Nhìn Ngô Sĩ Đạo nằm trên mặt đất, Bố Y lão tía tay chân run run, không biết phải làm gì cho tốt. A Lâm Cả, ngươi đi mau đi. Y Liên lo lắng đẩy mạnh vào người hắn. Đi mau. Lâm Vãn Vinh khó hiểu nói. Tại sao ta phải đi? Thiếu nữ nước mắt trào ra. Ngươi đánh chết quan sai, mà đây là nhi tử của Huyền Thừa. Nếu còn không trốn đi, chẳng lẽ chờ họ tới bắt sao? Là ta hại ngươi. Y Liên gồng tay, ra sức đẩy hắn lên núi. Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, lắc đầu. Không được, lúc này ta mà đi, chẳng phải sẽ liên lụy các người sao, ta không thể đi. A Lâm Cả. Thiếu nữ nghe thế vừa cảm động vừa đau lòng. Chúng ta không có việc gì đâu, họ không dám làm gì chúng ta đâu, ngươi đi mau đi, còn chần chờ là không còn kịp nữa. Nàng vòng tay sau lưng lấy ra một hộp tre, móc ra vài món đồ ăn, nhét cả vào tay hắn, nhưng phần lớn đều là rau dưa. Y Liên ngượng ngùng nhưng rất kiên định nói. Đây là thức ăn ba ngày của ta và A Tía, trước khi lên núi, mẹ ta làm đó, ta và A Tía không nỡ ăn, ngươi mau lấy đi, đừng để A Tía thấy, bây giờ trong trại không có đồ ăn nữa. Nha đầu này cầm mớ đồ ăn nguội lạnh trong tay, hai tay Lâm Vãn Vinh cảm giác nặng như ngàn cân, tâm tình trầm trọng không biết nói cái gì đây. Thiếu niên Khôn Sơn cẩn thận đánh giá hắn, thấy Y Liên lôi lôi kéo kéo hắn, nhất thời giận dữ đi tới gần hắn, vung xài đao, mắt vằn lên nói. Y Liên, ngươi tránh ra, ta muốn xử lý tên người hoa này. Thiếu nữ giật bắn cả người, vội vàng giang tay, dùng thân thể bảo vệ Lâm Vãn Vinh quát lên. Khôn Sơn, ngươi làm gì thế? A Lâm Ca là người tốt, hắn giúp chúng ta đuổi quan sai mà. Ta có đau, không cần hắn hỗ trợ. Khôn Sơn giận dữ hết, mặt đỏ bừng. Y Liên không để ý đến hắn, ra sức đẩy Lâm Vãn Vinh vài cái, muốn bảo hắn chạy đi, nhưng người này giống như mọc rễ, vững vàng không lay động. Thiếu nữ nhìn hắn, dậm chân dậm cẳng. A Tía, ngươi mau khuyên A Lâm Ca đi, hắn mà lưu lại là không còn mạng nữa. Bố Y lão tía nhìn Ngô công tử nằm trên mặt đất, lặng lẽ lắc đầu. Khách nhân cảm tạ thịnh tình của ngươi đối với Miêu trại, quan nha bên ngoài còn có đồng bọn, họ lập tức sẽ tiến đến bắt người, ngươi đi mau đi. Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói. Lão tía, người yên tâm, ta sẽ không để cho chúng bắt được đâu. Người này đúng là cứng đầu như trâu. Y Liên tức giận đến nỗi không thèm để ý đến hắn nữa. Khi đang nói chuyện, chợt nghe xa xa có tiếng chó sủa râm ran, trên con đường núi loáng thoáng có trăm bó đuốc, như có một đoàn người đang chạy tới. Quan nha đến rồi. Bố Y lặng lẽ thở dài. Lúc này có lên núi cũng không còn kịp rồi. Y Liên khiếp sợ không biết phải làm gì, nhìn đám quan sai càng ngày càng gần và A Lâm Ca xem như chẳng có việc gì cả, nàng đột nhiên cắn răng, giữ chặt tay hắn, điên cuồng kéo về phía sơn trại. Theo ta tới đây. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 585. Nguyên ủy. Nhà sàn của người Miêu dựa vào núi mà dựng lên, phối hợp với địa hình cực tốt, sau lưng sơn trại là vách núi dựng đứng, căn bản chẳng có chỗ nào để trèo được. Y Liên kéo theo hắn chạy ào một mạch, nháy mắt đã tới đỉnh núi, chạy một trận vừa nhanh vừa vội, mặt mũi nàng đỏ bừng, thở hổn hển quay đầu nhìn lại. Những bó đuốc đối diện với ngọn núi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, thấp thoáng có thể thấy mấy trăm công sai đang cầm đuốc sáng rực, lớn tiếng gào thét và lao về bên này. A Lâm Ca, ở đây. Y Liên vén những bụi cỏ ra, trong bụi cỏ rậm lật ra một hang động đen ngòm, bên trong toàn một màu đen. Lâm Vãn Vinh vội lắc đầu. Y Liên, ta không sợ. Con người huyên sao lại không nghe lời khuyên bảo thế? Thiếu nữ có chút giận dỗi.